siêu cấp gen, chương 602. Lão nhân gia tốt bụng, gocchuyenaudio.com. Lão nhân gia tốt bụng, có thể ở trong 10 năm ngắn ngủi thu hoạch được nhiều bí kỹ có giá trị liên thành như vậy, vô luận là không từ thủ đoạn cũng tốt, không tiếc bất cứ giá nào cũng tốt, gã cuối cùng cũng lấy được. Gã không tin hiện tại là tuyệt cảnh, gã nhất định có biện pháp. Quả cầu màu đỏ, sơn hải thú, Mai lão gắt gao tìm kiếm biện pháp, tâm thần bỗng nhiên khẽ động, có lẽ cũng không phải là không có biện pháp. Nếu những người kia có khả năng lợi dụng quả cầu màu đỏ, vậy thì chính gã cũng có thể. Soạt, đôi mắt của Mai lão sáng rực. Đúng rồi, quả cầu màu đỏ, là dùng sơn hải thú để đổi. Đối với những người khác mà nói, có lẽ phải săn giết rất vất vả thế nhưng đối với gã mà nói, căn bản là không cần phải săn giết. Chỉ cần khắc một dấu ấn hoa mai, gã có thể đem sơn hải thú biến thành sùng vật của mình. Thế nhưng, khuyết điểm là gã chỉ có thể đồng thời điều khiển một con sùng vật. Cho nên, gã mỗi lần chỉ có thể mang theo một con sơn hải thú ra tay thế nhưng, hiện tại không đồng dạng, có lẽ, gã có thể đem sùng vật của mình giết chết. Trực tiếp dùng sùng vật hối đoái quả cầu màu đỏ. Có thể được, Mai lão càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện này không có vấn đề. Các ngươi không phải thích dùng quả cầu màu đỏ để công kích hay sao? Vậy liền nhìn một chút đến cùng ai có nhiều quả cầu màu đỏ hơn. Mai lão trở nên phấn chấn, gã đột nhiên cảm giác được quả cầu màu đỏ này có lẽ không phải là nhắm vào gã, mà ngược lại là đang giúp gã. Gã có thể đem thứ này biến thành vũ khí cho mình. Nghĩ đến liền làm, Mai lão rất nhanh liền đi đến phụ cận triệu hoán một con sơn hải thú. Phốc, gã tự tay xử lý sùng vật của mình, sơn hải thú dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mai lão, nó hiển nhiên không rõ, vì cái gì chủ nhân lại xử lý nó có chút không rõ ràng. Hừ, Mai lão căn bản không thèm để ý, cho dù ấn ký hoa mai có thể biến sơn hải thú thành sùng vật thế nhưng theo gã, sùng vật cũng chỉ là gia súc mà thôi. Bang, gã khiêng sơn hải thú ném tới trước cái quán nhỏ. Ta muốn chế tác, Mai lão trầm giọng nói ra. Được rồi, Trần Phong thuần thục đáp lời, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái liền bối rối. Mai lão, Trần Phong kém chút lúc liền móc ra quả cầu màu đỏ đập tới. Ôi mẹ ơi, cái tên này tại sao lại ở chỗ này? À, không đúng, ta đã dịch dung qua, gã hẳn là không nhận ra được mới đúng, chờ một chút. Gã muốn chế tác, Trần Phong cảm thấy có một chút phát mộng, nguyên kế hoạch những quả cầu màu đỏ này xuất hiện là bởi vì tạo thành độ khó cho Mai lão à. Thế nhưng cái tên này cũng muốn chạy tới đây đổi quả cầu màu đỏ là sao? Trần Phong có cảm giác kế hoạch của mình cũng đã bị chệch hướng. Ồ, người muốn chế tác, Trần Phong thận trọng hỏi. Đúng, Mai lão không nhịn được nói. Nhanh lên, ta đang rất gấp. Được, Trần Phong cũng không nói nhảm nữa, rất nhanh liền giúp Mai lão chế tác cho gã một quả cầu màu đỏ, Mai lão dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn quả cầu màu đỏ trong tay, sau đó rời đi. Trần Phong vẫn có chút mờ mịt, cái tên này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm như vậy sẽ trợ giúp Mai lão tăng thực lực lên. Trần Phong cũng không cần lo lắng, con hàng này mỗi lần thu được một quả cầu màu đỏ chính hắn cũng thu hoạch được một quả không phải sao? Hơn nữa, vì chiếu cố Mai lão, Trần Phong đã cố ý điều chỉnh tỷ lệ cách điều chế. Cũng không có biến hóa gì quá. gocchuyenaudio.com, lớn, quả cầu màu đỏ ở trong tay của Mai lão uy lực so với bình thường hơi yếu hơn một chút Chính là yếu đi khoảng chừng 20%, đại thể sẽ không nhìn ra. Coi như bị phát hiện tối đa cũng chỉ có thể nghi ngờ là do con sơn hải thú kia quá yếu, có đúng không? Cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Trần Phong lâm vào trầm tư. Sau đó, vẻn vẹn chỉ trong nửa giờ, Mai lão lại khiêng một đầu sơn hải thú tới. Lại qua nửa giờ, lại là một đầu, có đôi khi một giờ, có đôi khi thế mà chỉ có 10 phút đồng hồ, vào thời điểm những người khác thậm chí còn đang truy đuổi, Mai lão đã khiêng một con sơn hải thú khác trở về tốc độ rất kinh người. Một lần, hai lần, Mai lão điên cuồng hối đoái quả cầu màu đỏ, sắc mặt của Trần Phong cũng càng ngày càng trở nên quái dị. Chẳng lẽ nói, hắn loáng thoáng đoán được một loại khả năng? Cho nên nói, Mai lão đang dự định hối đoái một đống lớn quả cầu màu đỏ, cứ thế mà đem kế hoạch của gã thực hiện thành công. Hơn nữa, còn là đến đây hối đoái với hắn. Chuyện này, Trần Phong giờ khóc giờ cười, quả thật Mai lão hết sức thông minh, phương thức mà gã thu hoạch sơn hải thú rất đơn giản, Trần Phong suy đoán, có thể là có quan hệ đến năng lực khống chế sinh vật, Mai lão đã dùng loại năng lực này sáng tạo ra ích lợi kinh người. Chỉ trong mấy giờ liền thu được mấy quả cầu màu đỏ, ngoại trừ Mai lão còn có ai? Không thể nghi ngờ trong dãy núi Bỉ Ngạn thực lực được tăng lên nhiều nhất ngoại trừ Trần Phong thì chính là cái gã ở trước mắt này. Chỉ có điều là gã không biết cái người gọi là chế tác sư vinh dự này chính là Trần Phong a. Mai lão mỗi lần thu hoạch được một quả cầu màu đỏ, Trần Phong tất nhiên cũng sẽ thu hoạch được một quả cầu màu đỏ còn mạnh mẽ hơn, theo việc số lượng quả cầu màu đỏ được tăng lên theo thời gian. Chính Trần Phong cũng có một chút ngượng ngùng, như thế này có phải hay không là không tốt lắm, dù sao Mai lão cũng coi như là lão nhân gia, bẫy người ta như thế. Hoan nghênh lần sau trở lại, Trần Phong thuần thục đưa cho Mai lão một quả cầu màu đỏ, dùng một loại ánh mắt hiền hòa nhìn lão nhân gia này rời đi, trong lòng tràn ngập sự cảm khái, một lão nhân gia thật tốt bụng a. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tại dãy núi Bì Ngạn, Trần Phong vẫn còn đang cố gắng chế tác gen, mặc dù Mai lão xuất hiện khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn, thế nhưng chuyện này cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều, hắn tiếp tục hoàn thành quá trình chế tác thuốc thử gen dung hợp gen chu thần, khoảng cách thành công, hắn chỉ còn thiếu một chút nữa. Soạt, giá trị may mắn điên cuồng giảm xuống, đây cũng là quá trình tiêu hao nhiều giá trị may mắn từ lúc đầu cho tới giờ. Ánh sáng lưu chuyển trong thế giới số chiều, Trần Phong đang cải tiến cách điều chế tận khả năng khiến cho cách điều chế trở nên càng tốt hơn một chút, tận khả năng hoàn thành điều kiện biến dị, lại một lần nữa sáng tạo ra một loại năng lực cường đại. Chu thần sao, sau khi ngươi được cải tiến, sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào? Trần Phong tràn ngập chờ mong. Soạt, giá trị may mắn sụt giảm 500 điểm. Cải thiện hoàn thành, bắt đầu chế tác, giá trị may mắn một lần nữa giảm xuống, dù sao thì đối với cách điều chế có cấp bậc này, Trần Phong cũng là lần đầu tiên chế tác, xác suất thành công không quá cao, chỉ có thể ỷ vào giá trị may mắn. Cũng may, các phương diện khác cũng không có vấn đề, rất lâu sau. O-O-N-G quầng sáng quen thuộc lưu truyền chế. Góc truyện audio.com Tác gen hoàn thành, làm xong rồi, Trần Phong kích động nhìn về phía thuốc thử gen mới vừa ra lò, liền cảm thấy ngây người cái năng lực này. Cách chương.